Bất diệt bá thể quyết, chương 727, bước vào tầng 9, góc truyện audio.com, tĩnh, không khí an tĩnh đáng sợ, tầng 8 bên trong, từng tia ánh mắt đều là hội tụ tại tầng 9 cửa vào. Ở nơi đó, thứ bảy đạo tử sắc màn lửa, chậm rãi tách ra một đạo vết nứt, một thân ảnh vững như Thái Sơn sừng sững tại màn lửa trước. Hắn, chính là Mộ Phong, giờ phút này. Mộ Phong phá giải thứ bảy nói màn lửa về sau, tuyệt không trực tiếp rời đi, mà là hai tay bấm quyết, tại lấy khống hỏa chi thuật không ngừng cải tiến về sau, Mộ Phong chân phải đạp nhẹ, thân hình biến mất tại tầng 9 cửa vào, phanh phanh phanh, tại Mộ Phong thân ảnh biến mất nháy mắt, thứ bảy đạo tử sắc màn lửa bỗng dưng khép kín, ngay sau đó là thứ sáu đạo màu tràm màn lửa, từng đạo màn lửa. Cấp tốc khép kín, cuối cùng bảy đạo màn lửa hoàn toàn khép kín, chỉ lưu lại một đạo hồng sắc màn lửa hiện ra ở trước mặt mọi người. Yếu ớt thiêu đốt lên ngọn lửa màu đỏ. Cùng lúc đó, tầng 8 triệt để sôi trào lên, đám người tại ngắn ngủi trầm mặc về sau, bộc phát ra kịch liệt xôn xao thanh âm, ta không nhìn nhầm a, gia hỏa này phá vỡ màn lửa. Tiến vào tầng 9 rồi, trời ạ, thật bất khả tư nghị. Hắn gọi Mộ Phong đúng không? Hắn đến cùng là lai lịch gì? Thế mà có thể phá giải liền tôn sư đều không có phá giải màn lửa. Từng đạo tiếng nghị luận, liên tiếp mà vang vọng mà lên. Ở đây không có chỗ nào mà không phải là Đông Bình quận thành thân phận hiển hách hạng người. Bọn hắn rất rõ ràng có thể phá vỡ Thiệu Nguyên Dược Phường tầng 9 màn lửa. Tất nhiên là không hề tầm thường hạng người. Kẻ này tuyệt đối phải cực lực lôi kéo giao hảo a, có ý tứ. Thiệu Nguyên tôn sư như biết này chuyện, sợ rằng sẽ cảm thấy rất hứng thú. Thon gầy nam tử ánh mắt lóe ra tinh quang, bàn chân đạp nhẹ, biến mất tại tầng 8. Phó Ức Tuyết thì là vừa mừng vừa sợ, đôi bàn tay trắng như phấn nắm thật chặt. Nàng đối với Mộ Phong có thể cứu sống Phó Ngọc Nhi liền càng có tự tin. Vị cô nương này, ta là Đông Bình quận thành Hạ gia Hạ Long Thành, cô nương có thể hay không cáo chi tại Hạ tục danh? Một tên dáng người khôi ngô, khí tức hùng hồn cẩm y nam tử, đi tới, khóe miệng mang theo một vòng ân cần tiếu dung. Hạ Long Thành, ngươi là Hạ gia gia chủ Hạ Long Thành, Phó Ức Viết có chút kinh ngạc mà nhìn trước mắt cẩm y nam tử. Hạ gia tại Đông Bình quận chính là nội tình còn tại Phó gia bên trên hiển hách gia tộc. Đặc biệt là cái này Hạ Long Thành, thiên tư xuất chúng, thực lực cực mạnh, mặc dù mới hơn 40 tuổi, cũng đã là cửu giai võ vương. Ta gọi Phó Ức Tuyết, Phó Ức Tuyết có chút lễ phép nói, Hạ Long Thành địa vị cực cao, thủ đoạn cũng có chút cao minh, nàng còn không muốn đắc tội như vậy đại nhân vật. Phó Ức Tuyết, hẳn là ngươi là phó gia người. Hạ Long Thành ánh mắt không để lại dấu vết quét mắt cách đó không xa Phó Cảnh Minh. Thấp giọng hỏi lại nói, Phó gia làm Đông Bình quận thành đại thế gia, Hạ Long Thành tự nhiên biết, mà lại hắn cũng nhận biết Phó Cảnh Minh, chỉ là quan hệ, ta đã bị khu trục ra Phó gia, hiện tại đã không phải là Phó gia người. Phó Ức Viết thanh âm lạnh xuống, trục ra Phó gia, Hạ Long Thành con ngươi co rụt lại, mắt nhìn sắc mặt khó coi Phó Cảnh Minh, cười nói, Phó gia thật đúng là mắt bị mù. Hạ Long Thành lời này có ý riêng, nguyên bản sắc mặt khó coi Phó Cảnh Minh, lập tức giận tím mặt, cái này Phó gia đúng là có tật xấu a. Phó Ức Viết cùng cái này Mộ Phong rõ ràng là cùng nhau. Cái này Mộ Phong như thế cao minh, tương lai chú định bất phàm, còn không phải thế, cái này Phó Ức Viết cùng Mộ Phong quan hệ không tệ. Tương lai Mộ Phong một khi quật khởi, cái này Phó Ức Viết nhất định có thể đạt được không ít chỗ tốt. Nguyên bản Phó gia là có cơ hội thân cận cái này Mộ Phong. Hắc hắc, đây cũng là chúng ta cơ hội a, hiện tại chúng ta cùng cái này Phó Ức Viết giữ gìn mối quan hệ. Chẳng phải gián tiếp cùng Mộ Phong tiếp xúc sao? Chung quanh không ít cường giả đều là xì xào bàn tán. Lời đã nói ra cũng không tính là êm tai. Phó Cảnh Minh tức giận đến phổi đều muốn nổ, nhưng hắn cũng không dám phát tác. Nhưng phàm là có thể đi vào tầng 8, thế lực bối cảnh đều sẽ không thua bọn hắn Phó gia. Hắn cũng không dám bởi vì chút chuyện này, lập tức đắc tội nhiều như vậy thế lực. Liêm Thần sắc mặt đồng dạng khó coi, sát ý trong lòng thì là càng ngày càng mãnh liệt. Phó tiểu thư, đây là ta tư nhân ngọc bài. Nắm giữ ngọc bài này người, có thể tự do tiến ra hạ gia. Nếu ngươi không chê, còn xin thu lấy, đến lúc đó cùng Mộ Phong cùng đi ta hạ gia làm khách như thế nào? Hạ Long Thành cầm ra một viên óng ánh sáng long lanh ngọc bài, đem giao cho Phó Ước Tuyết. Phó Ước Tuyết khẽ giật mình, trợ thụ sủng nhược kinh nhận ngọc bài. Hạ Long Thành địa vị tuyệt không thể so phó gia lão tổ Phó Ngọc Long thấp. Dạng này tồn tại lại đối với nàng khách khí như thế, còn đem thiếp thân ngọc bài cho nàng. Nàng băng tuyết thông minh, làm sao không biết, Hạ Long Thành là tại lôi kéo nàng. Nói xác thực hơn, là lôi kéo cùng nàng có quan hệ Mộ Phong. Phó tiểu thư, ta là Đông Lâm phái phó môn chủ. Đây là chúng ta môn phái ngọc phù. Như có thời gian, nhất định phải cùng Mộ tiểu hữu đến Đông Lâm phái làm khách. Phó tiểu thư, ta là Kình Thiên Minh trưởng lão. Đây là chúng ta Kình Thiên lệnh. Có thể bằng vào hắn mua chúng ta Kình Thiên Minh mở trong phường thị bất kỳ vật gì đều có thể hưởng thụ nửa giá. Đương nhiên, chúng ta cũng rất hoan nghênh ngươi cùng Mộ tiểu hữu có thể đến Kình Thiên Minh dạo chơi. Phó tiểu thư, tầng 8 bên trong, từng người thanh danh tại ngoại cường giả, nhao nhao nhiệt tình lôi kéo Phó Ước Tuyết. Phó Ước Tuyết thì là liền liền hành lễ, trong lòng thì là vừa mừng vừa sợ. Nàng không nghĩ tới nàng lại có một ngày bị những này ngày thường đại nhân vật như thế mời. Đương nhiên, nàng cũng minh bạch, những đại nhân vật này mời nàng, cũng không phải là bởi vì nàng bản thân, mà là bởi vì Mộ Phong. Khiến Phó Ước Tuyết ngạc nhiên là, liền có chút cao lãnh Ôn Lam Hình cũng tới hướng nàng lôi kéo làm quen. Đồng thời hỏi thăm Mộ Phong lai lịch, tương đối tầng 8 náo nhiệt, tầng 9 thì là hết sức quạnh quẽ. 9 tầng không gian so trước 8 tầng nhỏ 1/3. Chung quanh hàng rào lõm đi vào, hình thành từng cái cùng loại với giá sách lỗ khảm. Lỗ khảm bên trên, trưng bày từng cái bình ngọc, hồ lô loại hình giả linh đan dụng cụ. Ở trung ương chỗ, trưng bày một tôn tinh xảo đồng thau đại đỉnh. Tôn này đồng thau đại đỉnh ngoại hình như cái quỷ dị mặt. Hai bên có hai cái ngoặt chuôi còn như mặt người lỗ tai. Chỉ thấy đồng thau đại đỉnh nắp đỉnh chính xốc lên, một cỗ nhàn nhạt đốt cháy khét mùi vị, tràn ngập trong không khí. Mùi vị này mặc dù rất nhạt, nhưng Mộ Phong lại nhạy cảm ngửi được. Xem ra Thiệu Nguyên Tôn Sư từng ở chỗ này luyện qua rất nhiều lần đan. Một lần cuối cùng luyện đan hẳn là thất bại. Mộ Phong nhảy lên một cái, lướt đến đại đỉnh mở miệng chỗ. Tại lò đan nội bộ, quả nhiên có tiêu màu đen vật tàn lưu. Hẳn là luyện đan thất bại lưu lại. Mộ Phong cầm lấy cháy đen vật tàn lưu, thả tại cái mũi bên trên hít hà, ánh mắt lộ ra tinh mang, nói, là tam chuyển ngưng hồn đan. Tam chuyển ngưng hồn đan, chính là tôn giai cao đẳng linh đan, là chuyên môn dùng cho chữa trị, tăng cường tinh thần lực cùng linh hồn linh đan. Ngoài ra, đan này còn có đề thần tỉnh não, thời gian ngắn đề cao ngộ tính tác dụng. Có thể nói, đan này là rất nhiều tôn sư đều tha thiết ước mơ linh đan. Bởi vì có đan này, có thể thật to thêm nhanh tôn sư tinh phương diện thần lực tu luyện. Muốn biết, tinh thần lực tu luyện, luận võ nói tu luyện càng cần hơn thiên phú. Rất nhiều có thể tu luyện tới tôn sư người, bản thân thiên phú đều rất mạnh. Nhưng đến tôn sư, tốc độ tu luyện liền sẽ trở nên cực chậm. Luận võ tôn tu luyện còn muốn chậm gấp mấy lần. Như vậy tam chuyển ngưng hồn đan tác dụng liền nổi bật ra. Cho nên, rất nhiều tôn sư vì đan này, đều là không tiếc phung tiền như rác. Nhưng tam chuyển ngưng hồn đan độ khó luyện chế lại cực cao. Đều có thể so sánh tôn giai siêu hạng linh đan. Mộ Phong tay phải vuốt ve cái cằm, thầm nói cái này Thiệu Nguyên tôn sư quả nhiên bất phàm. Hẳn là cao đẳng tôn sư. Nếu không cũng sẽ không nếm thử luyện chế tam chuyển ngưng hồn đan. Đáng tiếc, thủ pháp luyện chế không sai, nhưng phương hướng lại sai. Mộ Phong lắc đầu, tự lẩm bẩm, cách chương.